Chương 4. Một ngày đẹp trời hiếm hoi, ánh nắng sưởi ấm từng trái tim mọi người. Viện mang một chiếc xác lớn trên lưng, cùng ba người đồng bào Sơn Cước đi trước. Kế đến là Khâm, Tường Vi, hai anh em Gia Văn và Gia Linh. Và người đi sau cùng là Hồ Như Vi. Ba người con gái không người nào phải mang gì trên lưng. Triền Văn với Vi mang hai xác nhỏ, trong đựng ít quần áo, chiếc nóp. Chín người đi thành hàng một. Rời khỏi làng Tính Hiền, dọc theo con đường mòn khúc khuỷu, họ bắt đầu bước vào rừng. Tuy đường dốc quanh co, nhưng cũng không đến độ khó đi cho lắm. Suốt nửa ngày lên dốc, đoàn người vẫn chưa gặp phải trở ngại hay khó khăn nào cả. Gia Linh vui sướng nhìn ánh nắng chói chang, nàng thở thật dài và nói: "Ông anh chỉ khéo lo, đường khó đi, nguy hiểm đến thế này là cùng chứ gì?" Phiện đi trước quay đầu lại nói: "Đừng nói quá sớm, chúng ta chưa bắt đầu lên núi đâu." Tường Vi ngạc nhiên: "Sao chúng ta chưa lên đến núi ạ? Thế bây giờ chúng ta đang ở đâu đây?" Phiện đáp: "Đang ở nơi đất bằng, đi thêm độ nửa tiếng nữa là qua sông mới bắt đầu leo lên núi." "Thế sao?" Khâm có vẻ ngơ ngẩn. Hôm nay Phiện mặc một chiếc áo hoa sặc sỡ tay dài, quần cao bồi bó sát chân, đôi giày leo núi nặng nề, trên lưng lại gánh thêm một cái xác lớn và một khẩu súng săn, tất cả đều vững vàng trên người Viễn. "Nóng quá." Khâm nói, nàng bắt đầu bỏ áo lạnh ra khoác nơi tay. "Ai biểu phải mặc áo cho nhiều đấy?" Viễn vội lên tiếng: "Tôi không nói mặc cho nhiều, mà tôi chỉ nói nhớ mang theo thôi, vì đang lúc đi thì nóng, nhưng đến lúc đến nơi ngồi nghỉ thì sẽ lạnh ngay." Ba người Sơn Cước ăn mặc phong phanh, mở nút ngực phơi trần những thớ thịt rắn chắc. Trên lưng mỗi người đeo một thanh đao to bản, nằm ngang, lấp lánh dưới ánh nắng sáng tươi. Cạnh đao là cái sắt nặng nề và súng săn, nhưng bước đi của họ vẫn nhanh vẫn vững. Tường Vi nhìn tia sáng phản chiếu trên thanh đao thì thầm nói với Khâm: "Khâm, bộ thấy thanh đao trên lưng họ dễ sợ không? Nếu đi nửa chừng mà tính hung dữ họ nổi lên, họ quay lại cho mỗi người một đao thì làm sao?" Viễn nghe thấy cười xòa, quay đầu lại nói: "Đừng coi thường giống người giả mang đó, tôi bảo đảm với quý vị họ không ăn thịt người đâu mà lo." Khâm hỏi: "Thế họ dùng đao để làm gì?" "Để mở đường, và nếu chúng ta săn được heo rừng, họ dùng dao để xẻ thịt. Dân Sơn Cước thích uống máu tươi của heo rừng lắm." Tường Vi rùng mình: "Uống máu tươi? Họ uống bằng cách nào?" "Hứng bằng tay." Tường Vi rụt cổ, làm như đang chứng kiến cảnh uống máu kia không bằng. Viễn cười xòa: "Dễ sợ thật, thôi đừng nói nữa." Vi nói. Tiếng Gia Linh bỗng dưng vọng lên: "Các bạn nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậy? Cho tôi nghe với. Anh Văn, cho em đi đến trước với họ nhé." "Đừng lôi thôi, chàng đến trước làm gì?" Văn gật phát đi khi bị Gia Linh lớn suýt ngã. Hồ Như Vi đi sau cũng nói vọng lên: "Linh, đừng tới trước, ba cô mà tụ lại dễ sinh chuyện lắm, không có ai rảnh rỗi để bảo vệ mấy cô đâu nhé." Gia Linh quay lại trề môi: "Không ai bảo vệ tôi, sức mấy mà anh giữ được tôi chứ. Đừng làm trò để người ta cười rụng răng cửa bây giờ, anh lo bảo vệ cái sắc lưng trên lưng của anh kìa." Vượt qua khỏi mặt Khâm và Tường Vi, Gia Linh bước đến bên Viễn, nắm lấy tay áo chàng hỏi: "Các bạn đang nói gì vui vậy?" Viễn đang lu bu bu loa với mấy ông người Sơn Cước phải quay lại. "Nói chuyện phào, tôi hỏi về tập tục của họ đấy mà." "Họ có những tập tục gì?" Viễn đùa: "Thích ăn thịt người nướng." Gia Linh hết mũi: "Hơ, đừng đùa." Ba ông thổ dân có vẻ thích thú trước các cô gái văn minh, họ cứ quay lại nhìn Linh không chớp mắt. Những bàn tán của dân phố thị họ coi như không, và tiếp tục líu lo bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Trong những chuỗi cười dài, Viễn cũng yên lặng với nụ cười trên môi. Một lúc chàng vụt sang quay hỏi Khâm: "Khâm, cậu đoán xem họ đang nói gì đấy?" "Không thể đoán được, họ đang nói gì đấy anh?" "Họ bảo chúng ta quả thật là một lũ ngu đần, khi không rồi lại phí tiền mướn người vác đồ đạc đi săn như thế. Sợ dù có săn được thú đi nữa cũng chưa chắc bù đủ chi phí ăn uống nghỉ ngơi. Lại còn có trường hợp là không săn được gì cả." Khâm nói: "Có lẽ là họ lạ lùng ta, như ta đã lạ lùng với đời sống của họ. Mà anh biết cả tiếng của họ sao?" Viễn mỉm cười: "Hiểu chút chút. Họ còn bảo nhau là sau khi có được tiền, họ sẽ kéo xuống Đài Bắc làm một màn du lịch." Văn chen vào: "Con người thật khác biệt nhau." Hồ Như Vi nghe không rõ lắm, lớn tiếng hỏi: "Khác cái gì?" Gia Linh hét lớn, mặc kệ người ta, sao anh thích chen vào chuyện của người khác quá vậy? Rồi như khám phá ra một điều gì vui, cô nàng lại nói to, anh Vi ơi, tôi vừa khám phá ra một điều thú vị lắm. Tên anh có cái trùng hợp lạ lùng, Hồ Như Vi, mà khi đọc lên cứ tưởng anh là Hồ Ly Tinh không à. Mọi người cười ồ lên, vì vẫn không nghe rõ Gia Linh nói gì. Nghe mọi người cười, anh chàng lại càng ngơ ngác. Nói cái gì? Cười cái gì? Cho tôi biết để tôi cười với. Mọi người càng cười to, cười đến độ khiến bà gã thổ dân phải dừng chân trố mắt lạ lùng. Không hiểu đám người thành phố này có điên hay không. Khi tiếng cười chấm dứt, đoàn người lại tiếp tục bước đi. Đám dân sơn cước hứng khởi trước cảnh trên. Một người đã rống cổ hát, hai người còn lại cũng góp tiếng. Tiếng nhạc bình dị và lời ca thật khó hiểu. Oshibalada, Oshibanada, Okataba Anodan. Gia Linh nói như hét. Anh Viễn, họ hát cái gì vậy? Họ mời gọi mọi người cùng đến khiêu vũ. Viện đáp nụ cười thích thú nở trên môi, rồi như bị truyền nhiễm. Viện cũng mở to miệng ra, hợp ca với mấy người thổ dân. Asobanala Tokhan, Tabokataba, Ninaluma. Người thổ dân dẫn đường có lẽ không ngờ một người kinh lại biết hát nhạc của mình. Họ sung sướng quay đầu lại vỗ mạnh vào vai Viễn và hát to thêm. Trên những gương mặt đen xương sổ kia tràn đầy sự nhiệt tình, Viễn bị cuốn hút trong tiếng hát, hòa mình với những người dân thiểu số kia. Khâm bước chậm lại đợi Văn đến, nàng nói nhỏ, bây giờ em hiểu tại sao anh không phục Viễn như vậy. Tại sao? Vì hắn có thể hòa hợp trong bất cứ trường hợp nào, hoàn cảnh nào. Văn gật gù. Ừ, hắn quả là con người như thế. Khi nào anh gần hắn, thế nào cũng bị hắn lôi cuốn ảnh hưởng. Đường đi càng lúc càng khó khăn. Xuống hết con dốc là đã nghe tiếng nước chảy rì rào. Trước mắt mọi người là một thác nước hùng vĩ, tung bọt trắng xóa. Thác rất cao và thẳng đứng. Tiếng nước lại dồn dập như hàng ngàn con ngựa quan đang tuôn vó. Trên một tảng đá to giữa dòng, một cành cây rung rẩy như đang sẵn sàng rơi tõm xuống. Mọi người dừng lại. Gia Linh đưa mắt nhìn thác nước cao. Cô bé thét lớn, đẹp quá à, hùng vĩ quá. Sợ dưới thác ô lai nói lớn như là thầy bùi với thầy pháp. Khâm cũng đột nhiên hét to lên, lá đỏ, các bạn xem kìa, lá đỏ đầy núi. Hằng bao nhiêu năm rồi tôi không thấy cả một rừng lá như thế này. Trên vách đá thẳng đứng một cành cây lá đỏ nhô ra phản chiếu ánh nắng mặt trời lấp lánh, trông thật thơ mộng. Khâm buộc miệng, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải lấy cho được một cành lá đỏ mới được. Phiển động lòng trước tia mắt ham muốn kia, trong mắt người con gái nó như một vật vô giá. Viện ngắm nghĩ đắn đo độ cao vách đá, muốn bẻ được cành kia không phải là dễ. Lùi ra sau vài bước, Viện lấy khẩu súng trên lưng nhắm kỹ cành cây bắn một phát. Lập tức có tiếng cành gãy, cành cây rơi trên tảng đá. Viện bước tới nhặt lên đem đến trước mặt Khâm, chàng cười, không cần phải tốn một giá quá đắt, chỉ cần một viên đạn đồng thôi. Khâm nhận cành lá với năm chiếc lá con nhưng rất đều đặn và dễ thương. Nắm chặt cành lá trong tay, Khâm sung sướng, cảm ơn anh. Phần ngạc nhiên trước sự lanh trí của bạn, mấy ông thổ dân trái lại đưa mắt nhìn nhau lắc đầu. Dùng súng săn bắn để bắn mấy chiếc lá con, một lối săn bắn hy hữu. Họ lại tiếp tục cuộc hành trình. Người thành phố quả thật kỳ lạ, một cách không thể giải thích được, nhưng mặt họ để ý nhiều không tốt. Hồ Như Vi đột nhiên la lớn, ô kìa, các bạn xem mấy gã thổ dân kia làm gì đó. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía ba gã dân sơn cước đang cẩn thận bước trên cành cây nổi trên mặt nước. Họ từ từ đi về phía tảng đá lớn bên kia. Tảng đá vừa dốc vừa trơn, thế mà họ vẫn bám chặt vào đá, bước tới như những con vượn. Một lúc không hiểu bằng cách nào họ đã qua tới bờ bên kia. Viễn cười nói, họ qua cầu chứ có làm gì đâu mà các bạn ngạc nhiên thế. Vậy chúng ta cũng phải qua như thế mà. Hồ Như Vi lắp bắp, gì cái này mà gọi là qua cầu ư? Không gọi là cầu thì gọi là gì? Đây mới chỉ là chặng đầu leo núi. Nào, bây giờ ai muốn qua trước nào? Văn kinh ngạc. Viễn, mình bỏ tiền mướn họ dẫn đường, tại sao họ không tìm đường cho mình đi? Như thế này rồi làm sao qua chứ? Viễn cười. Đường thì cái này chẳng phải là đường thì là gì? Lên núi chỉ có đường độc nhất này thôi. Nếu chẳng qua được cầu này thì còn nghĩ đến chuyện săn bắn chi nữa. Tường Vi nhìn khúc cây nổi trên mặt nước, mà nước thì đang cuộn chảy xiết bên dưới, nàng run rẩy. Trời ơi, thế này làm sao mà qua được? Chắc tôi qua không nổi, Nếu mà rớt xuống nước một cái là coi như rồi đời. Viện nói, thôi được, để tôi dẫn đầu vậy. Các bạn xem kìa, mấy ông sơn cước đang trở qua đón chúng ta kìa. Ba gã thổ dân đã đặt chiếc sắt trên lưng xuống và quay trở lại đón mọi người. Viện bước lên tảng đá, bắt đầu đặt chân lên khúc cây dài, tay chàng giữ chặt cánh tay Khâm. Chàng nói nhỏ, cô phải can đảm lên, nếu cô qua không được thì hai cô kia chẳng bao giờ dám qua đâu. Khâm nắm chặt tay Viễn, cánh tay mạnh và trắng tràn trề sinh lực. Khâm có vẻ xúc động, đôi mắt Viễn đang chăm chú nhìn nàng. Nàng cắn chặt răng bước lên khúc gỗ, đôi mắt Viễn bám chặt từng bước đi. Khâm phập phồng nhích từng bước một, câu chỉ dài hai thước mà xem chừng dài hun hút. Thật khó khăn nàng mới chạm được bàn tay tiếp đón của người thổ dân bên kia dòng. Đồng thời Khâm nghe tiếng Viễn vọng tới, đó cô thấy không, đâu có gì là nguy hiểm đâu, đi như đi trên đất bằng vậy thôi. Đứng trên đất liền rồi mà đôi chân của Khâm vẫn còn run rẩy. Quay đầu lại nàng thấy Gia Linh cũng đang bị đưa lên cầu. Vừa đi được hai bước, Linh đã la lên oai oái, thôi thôi tôi không đi được đâu, khúc cây nó đang khiêu vũ dưới chân tôi, thế này làm sao tôi đi được. Viện quát, ráng bước đi, thêm hai bước nữa là tới rồi. Gia Linh cắn môi trùng trùng bước tới trước. Bây giờ Linh có vẻ lấy được can đảm bước tới như đang làm xiếc. Khâm nhìn cảnh trên mà khiếp đảm, nhưng rồi Gia Linh cũng đến được bờ. Đến cạnh Khâm, Linh mở to mắt hỏi, chị Khâm, làm thế nào mà tôi qua được đến đây vậy? Trời, cô vừa đi qua đó chứ còn gì nữa. Thật vậy à? Gia Linh sung sướng ngước mắt tự hào. Tôi tự nhủ mình đang làm trò hề, và bên dưới là hàng ngàn vạn người đang theo dõi. Vì vậy không thể nào bỏ cuộc giữa chừng, nên cố bước đi. Chắc đi trên dây giăng cao cũng chỉ đến độ này thôi. Viện nắm tay Tường Vi khuyến khích, bây giờ tới phiên cô. Tường Vi nhìn xuống dòng nước, nước trong đến có thể nhìn rõ những hòn đá sỏi dưới đáy. Nước trôi cuồn cuộn tung bọt trắng xóa, những chiếc bọt chen nhau vỡ nát. Tường Vi chợt liên tưởng đến những chiếc bọt xà phòng trong chậu quần áo giặt, những chiếc bọt, những giấc mộng của nàng. Tường Vi đắm chìm trong suy tư. Sao không dám qua à? Viễn hỏi. Tường Vi vội đáp nhanh, không phải thế. Tường Vi bước lên khúc gỗ một cách máy móc. Nàng bước từng bước chân về phía trước, có mấy bàn tay đưa ra đón lấy nàng. Qua khỏi tảng đá, nàng đặt chân lên nền đất lạnh. Tường Vi. Khâm nắm lấy tay Tường Vi lắc mạnh, mày can đảm hơn tao tưởng, mày đi vững quá, ý chí của mày mạnh thật, trong khi tao cứ lo sợ phập phồng. Ý chí đúng là có thể khắc phục được sự sợ hãi, mày làm sao có thể đi vững được như thế hả? Tường Vi cười buồn, đầu óc nàng vẫn rối như tơ vò. Tao à, tao cũng không biết. Chợt có tiếng kêu của Gia Linh, trời ơi chết rồi, ông Hồ Như Vi rơi tõm xuống hồ rồi. Tiếp theo tiếng Linh là tiếng hét của Hồ Như Vi. Anh chàng có lẽ khi bước trên khúc gỗ đã trượt chân nên té xuống nước. Viện bấu chặt vào vai áo của Vi kéo lên. Vi nương tay vào thanh gỗ và ngồi bệt xuống, quần ướt nước chảy ròng ròng. Viện đứng cạnh thở dài, bây giờ mày muốn làm trò gì nữa đây? Không ngượng sao? Ba cô kia qua được hết, chỉ có mình mày là lộn xộn. Thôi qua nhanh đi, hết thì giờ rồi. Rừng núi càng lúc càng khó đi, đồ dốc càng lúc càng đứng. Con đường mòn bị cỏ dại ngập đầy, không còn biết đâu là đường, đâu là hố. Những sợi lây leo đổ xa xuống đất, luôn quấn quýt chân người dẫm lên nó. Sạn đạo là cạm bẫy, mỗi bước chân là một sự dày dặt. Mấy gã thổ dân hướng đạo rút thanh đao trên lưng xuống, chặt không ngớt tay vào cỏ dại và dây leo để mở đường đi. Ánh nắng lấp lánh trên lưỡi đao, tiếng hát khi im bặt, khi oang oang cả rừng núi. Mỗi lần nghe tiếng hát ngừng là người đi sau biết sắp gặp trở ngại mới. Đến giữa trưa, mặt trời như nung chảy vạn vật, mồ hôi mọi người đổ ra như tắm. Chỉ có mấy người sơn cước là vẫn bình thản trước ánh nắng phản chiếu trên phần da thịt đen bóng lộ lộ, trông như các chiến sĩ của những thế kỷ trước. Viện đứng lại quay ra sau nói, phía trước mặt chúng ta lại có một sạn đạo, tốt nhất chúng ta nên nghỉ trưa và ăn uống tại đấy trước khi tiếp tục lên đường.